Bán Tiên, chương 646 Đại Vương cho mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh càng ngày càng ít, mãi đến bên người chỉ còn lại có 7-8 người về sau. Nhan Dược ngấm dần cảm thấy một chút không đúng. Truy xét cũng là hơn 10 dặm đường dáng vẻ. Bên người hơn 60 người dần dần nhanh không có. Đều là gặp gỡ dấu hiệu khả nghi đưa đến. Ví như hướng một phương hướng khác có vết máu. Phái người hướng cái hướng kia đi thăm dò xem loại hình. Chân chính khiến cho hắn nổi lên ngờ vực không phải mau đưa người bên cạnh phái không có. Mà là phái đi ra xem xét người thế mà một cái đều không có đuổi theo phục mệnh. Này cũng có chút không bình thường. Chẳng lẽ mỗi một tổ người đều phát hiện khả nghi. Đều một mực truy tra được hay sao? Càng nghĩ càng không thích hợp. Nhan Dược bỗng nhiên đưa tay. Chính mình ngừng. Cũng ra hiệu đồng hành 7-8 tên Côn Linh Sơn đệ tử ngừng. Nhạc Thù bên người cũng chỉ còn lại có 2 người. Còn tại một đường quan sát đến tiếp tục tiến lên. Cảm giác được Côn Linh Sơn người ngừng. Nhạc Thù chẳng qua là quay đầu mắt nhìn mà thôi. Không có quản bọn họ. Tiếp tục mang theo người điều tra chính mình. Mắt xem bọn hắn đã đi xa. Một tên Côn Linh Sơn đệ tử kinh ngạc nói. Nhan sư thúc, làm sao không đi? Nhan Dược trầm giọng nói. Người của chúng ta càng ngày càng ít. Có điểm gì là lạ? Trở về trên đường đi xem một chút. Theo hành đệ tử lúc này mới chú ý tới dị thường. Theo hắn cấp tốc trở về. Ngay tại một nhóm lại muốn lần chui vào hẻm núi lúc. Hẻm núi một bên toát ra một đội người. Ngăn tại hẻm núi cửa vào trước. Côn Linh Sơn chúng không thể không khẩn cấp ngừng lại. Mượn ánh trăng xem xét. Phát hiện chính là đại nghiệp ti nhân mã. Cầm đầu là cái phu nhân. Chính là Cam Ly. Đại nghiệp ti nhân mã bày ra hình nửa vòng tròn vây kín trạng thái lệnh Côn Linh Sơn chúng cảm thấy rõ ràng dị thường. Phát giác được sau lưng động tĩnh. Lại quay đầu xem. Phát hiện lại có một nhóm người từ phía sau hợp vây quanh. Cầm đầu chính là trước đó điểm Nhạc Thù khác. Đại nghiệp ti nhân mã cấp tốc tụ lại. Chung quanh vây kín. Đem Côn Linh Sơn một nhóm 8 người cho vây vào giữa. Không cần nhắc nhở. Côn Linh Sơn chúng cấp tốc rút vũ khí ra. Lưng tựa lưng đề phòng. Nhan Dược trầm giọng nói. Hai vị hành tẩu. Đây là ý gì? Nhạc Thù nói. Không có ý gì. Liền là muốn biết các ngươi Côn Linh Sơn là có ý gì. Nhan Dược, vui hành tẩu, Nhan Mỗ nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhạc Thù, chúng ta còn muốn tiến đến cùng đại hành tẩu chạm mặt. Không có thời gian cùng ngươi lượn quanh. Ngươi những cái kia không thấy Côn Linh Sơn đệ tử đều đã chết. Chúng ta giết, nghe thấy lời ấy, Côn Linh Sơn chúng đều khiếp sợ không thôi. Mấy chục tên đồng môn cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết rồi. Nhan Dược càng là đột nhiên giận dữ. Phất tay chỉ đi, phẫn nộ quát, các ngươi như thế lạm sát kẻ vô tội, đơn giản khinh người quá đáng. Nhạc Thù, có phải hay không lạm sát kẻ vô tội tự sẽ cùng các ngươi Côn Linh Sơn đối chất? Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, nói rõ Côn Linh Sơn đến cùng muốn làm gì? Nói rõ, đại nghiệp ti có thể xá các ngươi vô tội. Nói không rõ, toàn bộ các ngươi đều phải đi chết, còn lại chúng ta tự sẽ điều tra rõ. Quảng cáo, cho tới bây giờ, hắn đã không cần che đậy. Như hắn nói, không có thời gian vòng quanh, vội vã xuất đại bộ phận nhân mã đi bảo vệ hướng Lan Huyên. Trước đó sở dĩ không trực tiếp động thủ, cũng là bởi vì Côn Linh Sơn nhân số khá nhiều. Lo lắng động tay tới sẽ có người chạy. Một khi có người đi mật báo, sợ xuất hiện bất lợi cục diện. Trước mắt còn lại như thế mấy cái đã chạy không thoát. Hiện tại coi như là ngộ phán, cũng có thể không có chứng cứ. Côn Linh Sơn người muốn làm cục khống chế lại cục diện. Bọn hắn này chút đại nghiệp ti người tại đối mặt tình huống ngoài ý muốn lúc, cũng muốn đem cục diện khống chế ở trong tay chính mình. Thần thụ, phía dưới, hướng Lan Huyên, Hoàn đại trưởng lão đã dựa vào là rất gần, đứng dưới tàng cây ngưỡng vọng, nói tới gần kỳ thật cũng còn có nửa dặm đường khoảng cách. Chỉ vì gốc cây kia thật sự là quá lớn, rắc rối khó gỡ rễ cây tại mặt đất bao trùm khu vực rộng rãi. Rễ cây bên trên bao trùm lấy phát ra nhàn nhạt sáng chói mang rêu xanh. Hai người liền đứng tại xúc tu bốn tờ chạm đất rễ cây trước. Khúc trưởng lão dẫn một đám người tiềm phục tại tươi tốt trong bụi cỏ hoa ẩn náu. Âm thầm chú ý hai người hành tung. Cũng không dám mang quá nhiều người tới gần. Hắn đã mang theo một đám côn linh sơn đệ tử đem. Thần thụ, chung quanh cho lục soát một vòng. Cũng không phát hiện cái gì dị thường hoặc nguy hiểm gì. Nơi này thoạt nhìn tựa hồ vẫn là rất an lành. Trước mắt loại bỏ đến cây to này trước liền không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Ban đêm yên tĩnh, cao cao trên cây mơ hồ có ca múa tiếng truyền ra. Khoảng cách quá xa nghe không rõ. Xem ra cây này có thể là then chốt. Hoàn đại trưởng lão hay là hy vọng có thể xui khiến hướng Lan Huyên đi lên xem xét một thoáng. Trước đó đã nói mấy lần bọn hắn bên này tu vi không được. Tay chân vụng về sợ đánh rắn động cỏ. Hướng Lan Huyên trầm mặc một hồi. Từ từ nói. Có phải hay không then chốt? Nên làm sao chạm đến cái này then chốt? Trước mắt xem ra chỉ có 3 cái biện pháp. 1. Trực tiếp điều tra. 2. Ẩn náu chờ ở bên ngoài quan sát. Xem có hay không xuất hiện cái gì. 3. Tìm tới vị kia thám hoa lang. Hắn nếu dám xông tới, có thể biết chút gì đó. Từ trong miệng hắn nhiều nắm giữ một chút tình huống mới quyết định cũng không muộn. Đại trưởng lão cho rằng thế nào cái biện pháp thích hợp nhất. Hoàn Ngọc Sơn tự nhiên tán thành cái thứ 3. Lại sẽ không như vậy nói. Ngược lại trầm ngâm nói. Vấn đề là vị kia thám hoa lang trước mắt tung tích không rõ. Không biết lúc nào mới có thể tìm được. Ngẩng đầu nhìn về phía trên. Hắn có thể hay không liền ở phía trên. Phía trên vừa múa vừa hát có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Ví như là đang đón khách người. Kỳ thật hắn biết rõ Dữu Khánh bây giờ người ở đâu. Nhan Dược phái tới người đã cùng hắn nơi này nối liền đầu. Cáo chi Dữu Khánh bây giờ tại bọn hắn trong khống chế. Hướng Lan Huyên cũng nhìn về phía trên. Người nói có chút ít khả năng. Nhưng việc này không thể đi cược. Lưu một bộ phận người tại đây bên trong âm thầm nhìn chằm chằm quan sát. Những người còn lại trước bốn phía tìm xem lại nói. Tại nàng đại nghiệp ti cường lực nhân mã đến trước đó. Nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là Nhạc Thù cùng Cam Ly tới nàng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Khẳng định là phải chờ đến địa sư bên kia phát lực sau kết quả. Nếu như địa sư có thể pháp giá đích thân tới, vậy thì càng tốt hơn. Hoàn Ngọc Sơn nghe xong, nhiều ít đoán được đối phương dụng ý. Trưởng môn quyết ý hắn đã biết, vị kia thám hoa lang hắn là sẽ không giao ra. Cũng không có khả năng làm cho đối phương đợi đến đại nghiệp ti nhân mã tới. Nếu vị này đại hành tẩu không chịu để cho hắn sử dụng, vậy hắn cũng không muốn lưu cái này chướng ngại vật. Trong mắt ngấm dần hiển hiện sát cơ. Nhưng nhìn một chút ca múa tới chỗ, biết nơi này không phải động thủ địa phương. Một khi động thủ liền có khả năng kinh động không biết hung hiểm xuất hiện. Liền vuốt cằm nói, đại hành tẩu nói có lý. Nơi này để bọn hắn nhìn chằm chằm liền có thể. Chuyện tìm người giao cho khúc trưởng lão đi an bài. Chúng ta vẫn là rời đi trước này tiên phủ hồi trở lại Côn Linh Sơn làm thêm chút bố trí rồi nói sau. Hướng Lan Huyên suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, cũng tốt, đang muốn quay người lúc, nàng vẫn là không nhịn được tò mò đưa tay ra chỉ. Thử đi đụng vào cái kia hơi hơi phát sáng rêu xanh. Ngón tay đụng một cái, cũng không cái khác cảm giác đặc biệt, giống như cùng bình thường rêu xanh một dạng. Chẳng qua là chỉ bảo địa phương tối xuống dưới, nhưng ngay tại nàng lỏng ngón tay ra nháy mắt. Ảm đạm đi địa phương lóe lên một đạo ánh sáng cảm giác hơi mạnh một chút lưu quang. Theo tràn đầy bầy rêu xanh cực nhanh mà đi. Vừa giống như là theo rễ cây đến thân cây phản ứng dây chuyền. Lưu quang phút chốc vẽ hướng về phía trên. Tan biến tại tán cây bên trong. Một màn này ngoài hai người dự kiến. Không biết tình huống như thế nào. Cũng không nghĩ tới này trên cây rêu xanh còn có thể toát ra như vậy phản ứng. Hai người nhất thời căng thẳng tiếng lòng, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn xem phía trên, chờ một lát trong chốc lát cũng không bất kỳ phản ứng nào. Hai người lúc này mới lặng lẽ theo tùm to lớn cây trước mặt rút lui. Ẩn náu tại hoa cỏ bên trong, khúc trưởng lão đột nhiên ngoi đầu lên đưa tay. Hướng hai người vùng trời đưa tay chỉ, ra hiệu hai người lưu tâm phía trên. Sau đó lại rụt trở về. Hướng Lan Huyên cùng Hoàn Ngọc Sơn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ kiến không bên trong tung bay bay là tả xuống tới không biết đồ vật gì. Hai người ngừng lại độ cao đề phòng. Đợi đồ vật hạ xuống thấy rõ về sau, mọi người mới phát hiện lại có thể là cánh hoa. Rất nhiều cánh hoa, tung bay tới tấp xuống. Như một trận màu sắc rực rỡ tuyết lông ngỗng. Tại rêu xanh diện tích lớn hào quang làm nổi bật dưới. Hình ảnh gần như mộng ảo, nhưng lại không người có tâm tư đi tán thưởng này phần đẹp. Đều tại nơm nớp lo sợ, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hướng Lan Huyên cùng Hoàn Ngọc Sơn biết, chỉ cần hai người hiện tại dám chạy, trốn ở trong bụi cỏ hoa người chắc chắn muốn cùng theo một lúc chạy trốn. Tựa hồ cũng mất chạy tất yếu, đã có hai cái bóng người theo Thiên Phiêu Nhiên mà hàng. Tại một mảnh hoa vũ bên trong nhẹ nhàng hạ xuống, chân trần rơi vào rễ cây bên trên đứng vững, là hai cái tóc mây cao quán nữ nhân, trên mặt nửa được lụa trắng, thấy không rõ dáng dấp ra sao, nhưng theo cái kia nửa xương khuôn mặt đến xem, hẳn là xinh đẹp, cái kia băng cơ ngọc phu xinh đẹp thân thể lại là để cho người ta có chút không dám nhìn thẳng. Trên thân chỉ có một vòng cánh hoa quấn ngực, liền lại không sợi vải. Eo rất nhỏ, lộ ra cái rốn, hạ thân thì là một bộ màu sắc rực rỡ cánh hoa làm thành váy dài. Nhìn xem phía dưới một mặt khẩn trương đề phòng Hướng Lan Huyên cùng Hoàn Ngọc Sơn. Hai nữ tiếng như chim hoàng oanh thanh thúy, trăm miệng một lời, có khách đến, đại vương phái ta hai người đón khách, mời. Hai nữ cùng nhau giãn ra trần trụi cánh tay ngọc, làm mời hình. Vùng trời màu sắc rực rỡ cánh hoa còn tại bay xuống. Bất quá đã dần dần thưa thớt. Hướng, Hoàn hai người đưa mắt nhìn nhau. Không biết nên ứng đối ra sao. Quảng cáo, do dự một hồi về sau. Hướng Lan Huyên cuối cùng lấy dũng khí lên tiếng nói. Nhà ngươi đại vương là người phương nào? Một nữ cười nói. Gặp tự nhiên sẽ hiểu. Hai người lại cùng nhau giãn ra cánh tay ngọc mời hình. Khách khí như vậy, đảo thật là khiến người ta thịnh tình không thể chối từ. Vấn đề là tình huống không rõ, cũng không dám chạy. Cuối cùng, Hướng Lan Huyên vẫn là kiên trì gật đầu nói. Làm phiền, Hoàn đại trưởng lão cũng chắp tay có tạ. Dùng hai người lịch duyệt tới nói. Làm ra quyết định này cũng không khó. Nếu thật có thể chạy, coi như đối mặt kia là cái gì đại vương cũng không cần sợ. Như chạy không được. Hiện tại chạy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Người ta khách khí như vậy, không cần thiết chọc giận người ta. Một nữ lại đi bụi hoa bên kia mắt nhìn. Liền hai vị sao? Bên trên có quỳnh tương ngọc lộ. Những người khác không uống một chén sao? Lời này vừa nói ra, đều biết ẩn giấu người cũng bị phát hiện. Hoàn Ngọc Sơn bề bộn khách khí nói. Đều là tục nhân, không muốn dơ bẩn quý bảo địa. Ta hai người đại biểu đại gia đi tiếp đại vương liền có thể. Hai nữ gật đầu, không có làm bất luận cái gì miễn cưỡng. Một tiếng, thỉnh, liền song song bay lên không. Cùng một chỗ trôi hướng vùng trời. Xem xét này bay lên tư thế. Hướng Lan Huyên cùng Hoàn Ngọc Sơn con người đều bỗng nhiên co rụt lại. Ý thức được hai cái này đón khách nữ nhân tối thiểu là cao huyền cảnh giới tu vi. Trốn ở trong bụi cỏ hoa khúc trưởng lão đám người càng là dọa đến thở mạnh cũng không dám. Hướng Lan Huyên còn tốt, cũng có thể phiêu nhiên bay lên không? Không cần mượn nhờ ngoại lực, không nhanh không chậm đi theo bay đi. Hoàn Ngọc Sơn thì lách mình mà lên, bay thấp tại trên cành cây. Thỉnh thoảng tại trên cành cây mượn lực bay lên không? Trên không dần dần rơi chậm chậm cánh hoa cũng cuối cùng yên tĩnh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.